Âm Dương Miễn, chương 151, Phượng Vũ Diễm Dương Trùy Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Đại Lỗi bị chặt đứt tứ chi vẫn còn nằm đó. Hai bên căn bản không cần phải nói gì nhiều. Thạch Tử Tước cùng với hai tên hộ vệ giống như nổi điên phóng thẳng tới. Cơ động căn bản không để ý đến hai gã trung niên nhân bính hỏa hệ. Cùng là Dương Hỏa. Mặc dù ở phương diện cấp bậc ma lực bọn họ còn cao hơn hắn một chút, nhưng căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Đối diện với bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, cho dù bọn họ có sử dụng ra bất cứ ma kỹ gì tấn công cơ động, không có thuộc tính trợ giúp, căn bản không thể xuyên thấu qua được chu tước nội giáp, tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với cơ động. Giống như khi nãy tên ma sư nhâm thủy hệ hai quan công kích lên trên thân thể cơ động, đã bị ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa tiêu hóa mất. Đánh sâu vào lại bị chu tước nội giáp trên người cơ động thoải mái ngăn cản hết. Tiến lên một bước, đánh ra, lại một quyền liệt dương phệ. Hỏa diễm màu vàng kim nháy mắt ngưng tụ. Đúng là một kích mà cơ động thuần thục nhất. Đối mặt với ngọn hỏa diễm màu vàng kim không biết là gì kia. Mặc dù bản thân Thạch Tử Tước là mậu thổ hệ, chỉ là ma lực vẫn bị sự trí dương trí cương của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trên người cơ động áp chế vài phần. Đồng dạng cũng là một kích oanh ra, ma lực màu vàng nâu ngưng tụ lại trên nắm tay của hắn. Thực lực cấp bậc 4 quan giờ khắc này hoàn toàn hiển lộ ra. Không khí nhất thời rõ ràng trở nên nặng thêm vài phần. Khi luồng quang mang màu vàng nâu kia hoàn toàn ngưng tụ lại trên nắm tay Thạch Tử Tước. Toàn bộ nắm tay hắn giống như được bao phủ bởi một lớp tinh thể màu vàng vậy. Sau lưng hắn, hư ảnh của mậu thổ thần thú. Con chim màu bạc thiên không lặng lẽ xuất hiện. Ma lực ba động dâng trào khiến cho không khí sinh ra chấn động liên tiếp. Mà ngay cả mặt đất cũng nhuộm đẫm một tầng hoàng quang sáng rọi. Mênh mông, có thể xưng ba một cõi. Thạch Tử Tước quả nhiên cũng không tầm thường. Ánh mắt cơ động chợt ngưng động lại. Trong nháy mắt ngay khi liệt dương phệ sắp va chạm vào người đối thủ, hắn lại đem ma lực tăng lên thêm vài phần. Vẫn như trước lựa chọn tấn công. Ma kỹ hỏa hệ chủ trọng khí thế. Ở mặt khí thế áp đảo được đối thủ mới có thể khiến cho hắn không có lực hoàn thủ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao những đối thủ có cấp bậc cao hơn hắn thường thường chưa kịp thi triển ra ma kỹ gì đã hoàn toàn bị áp chế không trở tay. Được, hai nắm đấm va chạm trực tiếp với nhau. Chí dương chi hỏa chói mắt nháy mắt bùng nổ. Trong sự va chạm kịch liệt, nắm tay hai người dính chặt lại cùng một chỗ. Thân thể cơ động chợt chấn động kịch liệt một chút. Trên mặt dâng lên một đoàn huyết khí. Nhưng hắn nửa bước cũng không lùi lại. Mạnh mẽ đứng vững dưới một quyền cao đến 44 cấp ma lực của Thạch Tử Tước. Ma lực 4 quan, có thể lấy thiên địa chi lực mà sử dụng, chứ không phải là mượn lực. Về mặt uy lực sẽ mạnh hơn 3 quan rất nhiều. Nhưng mà, ở trước mặt cơ động, ma lực mà Thạch Tử Tước có thể điều động không ngờ lại cực kỳ hữu hạn. Không khí giống như là đã bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa đốt cháy hết vậy. Tất cả các nguyên tố ma lực hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Trong nháy mắt hai người va chạm với nhau, ma lực của Thạch Tử Tước liền yếu bớt vài phần. Hơn nữa, hai tay cơ động còn mang theo Nhật Nguyệt Song Huy. Đối với khả năng tăng phúc bản thân cùng với thân thể cường hãn đã trải qua long huyết tẩm thể cùng với lực phòng ngự của chu tước nội giáp. Sau một kích va chạm này, mặc dù về mặt ma lực còn kém một chút, thế nhưng cơ động cũng không lui về sau nửa bước. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa bá đạo đến mức nào? Mắt thấy nắm tay hai người dính chặt với nhau cùng một chỗ, ma lực giống như tinh thể màu vàng trên nắm tay Thạch Tử Tước nhất thời giống như là băng tuyết gặp lửa, từ từ tan rã ra. Nhiệt lượng khủng bố cũng làm cho hắn không khỏi phải kêu thảm một tiếng. Tuy rằng hắn điên cuồng thúc giục ma lực trong cơ thể rót vào trong nắm tay, thế nhưng tốc độ hòa tan của tầng tinh thể kia không hề có chút giảm bớt chút nào. Ma lực không thể áp chế đối thủ. Cơ động đối phó rất đơn giản. Chính là muốn dựa vào thuộc tính áp chế của cực hạn chi hỏa để áp đảo đối thủ. Không có thứ gì là không có khả năng thiêu đốt. Thổ hệ mặc dù có khả năng khắc chế hỏa hệ, nhưng làm thế nào lại có thể khắc chế được chí dương chi hỏa cơ chứ? Chỉ cần thân thể của Thạch Tử Tước bị Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa dính vào một chút, cho dù ma lực của hắn có cao hơn nữa, cũng hoàn toàn có thể khắc chế được. Đúng lúc này, tình huống cơ động không ngờ tới đột nhiên lại xuất hiện. Hai tên ma sư hỏa hệ 30 mấy cấp kia cũng không có phát động công kích về phía cơ động. Động tác của Thạch Tử Tước rất nhanh. Khi nắm tay của hắn và nắm tay của cơ động va chạm cùng một chỗ với nhau, hai bên đang giằng co, hai người mới phóng đến sau lưng hắn, đồng thời nâng tay phải của mình lên. Bính hỏa mãnh liệt trực tiếp phóng ra. Mục tiêu cũng không phải là cơ động, mà là sau lưng của Thạch Tử Tước. Phốc phốc hai tiếng nhỏ vang lên. Khi hai tay của hai tên trung niên nhân kia đặt lên trên lưng của Thạch Tử Tước, trong chớp mắt, ma lực mậu thổ hệ của Thạch Tử Tước vốn đã bị hòa tan hơn một nửa nhất thời lại bùng cháy mạnh lên. Tầng tinh thể màu vàng nâu nhất thời chuyển thành màu đỏ trong suốt. Cơ động chỉ cảm thấy một cỗ chấn động mãnh liệt chợt từ trên nắm tay Thạch Tử Tước truyền đến. Thân thể hắn nhất thời giống như một quả pháo bị đánh văng ra ngoài. Dị biến thình lình xảy ra thật không ai ngờ tới nổi. Ánh mắt Vân Thiên Cơ chợt ngưng động lại, nhất thời đuổi theo phía thân thể cơ động bị hất văng ra. Gã thanh niên áo xanh nãy giờ vẫn theo dõi cuộc chiến, liếc nhìn về phía Thạch Tử Tước và hai tên trung niên kia, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm: "Hỏa thổ song hệ ma kỹ tổ hợp." Trên mặt Thạch Tử Tước toát ra nụ cười gian xảo. Chuyện được copy tại truyện full. Không sai, đúng là hỏa thổ song hệ ma kỹ tổ hợp. Chết đi. Vừa nói dứt lời, thân thể cả người hắn giống như là trở nên cao lớn vài phần. Hư ảnh mậu thổ thần thú thiên không sau lưng hắn càng trở nên rõ ràng hơn vài phần. Cả người được bao phủ bởi một tầng quang mang hai màu đỏ, vàng nâu sáng chói. Hai tay hắn hợp lại cùng một chỗ, màu đỏ trong suốt mau chóng ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một quả tinh cầu năng lượng khủng bố, khiến cho không khí chung quanh đều bị áp chế kịch liệt, tạo thành một tầng vặn vẹo. Hào quang trong mắt nở rộ, giận dữ hét lớn: "Tất sát kỹ, hỏa thổ liệt sát pháo!" Oanh, quả tinh cầu thật lớn kia mang theo hào quang vặn vẹo kịch liệt chợt nở lớn. Năng lượng ba động khổng lồ khiến cho không trung tựa hồ như đều biến thành màu đỏ. Khỏa tinh cầu tựa như một quả đạn pháo phóng thẳng về phía cơ động đang bay ra và Vân Thiên Cơ đang đuổi theo. Hỏa sinh thổ, hai tên hỏa hệ ma sư kia tác dụng chủ yếu chính là đem ma lực của bản thân dung hợp cùng với ma lực của Thạch Tử Tước, từ đó sinh ra hiệu quả hỏa sinh thổ. Nhờ vậy giúp cho Thạch Tử Tước nhất thời có được ma lực cùng với ma kỹ cường đại hơn rất nhiều so với thực lực của bản thân. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao bên người Thạch Tử Tước luôn mang theo hai ma sư bính hỏa thuộc tính. Dưới sự tăng phúc của hai gã bính hỏa ma sư, dựa vào nguyên lý ngũ hành hỏa sinh thổ, lực công kích lúc này Thạch Tử Tước phát ra tuyệt đối không kém một gã ma sư năm quan. Đây chính là chỗ cường đại của ma kỹ tổ hợp. Bất quá, cho dù là song hệ ma kỹ tổ hợp, cũng không phải dễ dàng thành công như vậy. Mắt thấy đứa con trai lớn của mình trở thành bộ dáng nửa sống nửa chết như thế, lúc này Thạch Tử Tước mới vừa tấn công đã dùng ra kỹ năng chấn sơn của mình như vậy. Thân thể cơ động lúc này đã biến mất phía sau bức tường ngăn cách giữa chính viện và hậu viện. Lúc trước khi ma lực của Thạch Tử Tước đột nhiên tăng lên đột biến, đem thân thể hắn đánh mạnh vào bức tường, làm bức tường lủng một lỗ lớn, nơi nơi đều là tro bụi và bùn đất. Chỉ là Thạch Tử Tước vẫn còn cảm nhận được khí tức của hắn còn tồn tại, thế nên mới phóng tiếp một kích tất sát kỹ hỏa thổ liệt sát pháo để truy kích. Chỉ cần một kích này trúng mục tiêu, bất luận là cơ động hay là Vân Thiên Cơ, tuyệt đối là chết không toàn thây. Cách chương